Chàng rể siêu cấp, chương 1504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1504, có liên quan đến Lân Long 7, nếu không phải Dực lão bị thương nặng, Hàn Tam Thiên cũng sẽ không tin chuyện này là thật, bởi vì nếu thật sự có người tới trái đất thì chắc chắn thế giới hiên viên đã xảy ra sự thay đổi nào đó, và sự thay đổi chưa đoán được này đối với Hàn Tam Thiên mà nói là một dấu hiệu vô cùng nguy hiểm, bởi vì anh không có cách nào đoán được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, có phải là sẽ có nhiều cao thủ ở thế giới hiên viên tới trái đất không? Mặc dù Hàn Tam Thiên có đủ khả năng để đối phó với những người này, nhưng giữa biển người mênh mông, muốn tìm ra họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà hiện giờ, với năng lực của họ có thể làm ảnh hưởng tới sự thăng bằng ở trái đất. Chuyện mà cô cho là không thế nào bây giờ đã thật sự xảy ra, nhưng nguyên nhân vì sao thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Hàn Tam Thiên nói, biểu cảm Phí Linh Sinh trở nên nghiêm túc hơn. Nàng sinh ra và lớn lên ở thế giới hiên viên, vì thế sẽ hiểu thế giới hiên viên hơn Hàn Tam Thiên. Đã nhiều năm như thế, mặc dù vẫn tồn tại những truyền thuyết cho thấy có rất nhiều cao thủ muốn xâm chiếm trái đất nhưng không ai biết đường hầm không gian nằm ở đâu. Hơn nữa cho dù bây giờ có người biết thì sao chứ? Rừng rậm bóng đêm trong khu cấm địa, ai dám vào chung 1504, có liên quan đến làn long 7 làm loạn chứ? Càng mạnh mê thì càng trân trọng cuộc sống. Nếu đối lại là Phi Linh Sinh thì nàng cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng mà tới rừng rậm trong khu cấm địa. Người đã chắc chắn chuyện này chưa? Phi Linh Sinh hỏi, chắc chắn 100%, nếu không, ở trái đất này làm gì có ai có thể khiến Dực lão bị thương. Hơn nữa ông ta cũng nói y rất rõ, người đó xuất hiện từ đường hầm không gian. Hàn Tam Thiên nói, Phí Linh Sinh thở ra một cách đầy thất vọng, nếu đã nói thế thì danh tính của người kia là thật, nhưng người đó tới đây như thế nào và vì sao lại tới đây chứ? Người có thể tìm được hắn không? Phí Linh Sinh hỏi, thần thức của tôi có thể trải rộng khắp Viêm Hạ, nhưng tiếc rằng người đó đã rời khỏi Viêm Hạ, điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi năng IEC của tôi. Hơn nữa Linh khi ở trái đất lại rất khan hiếm, tôi không thể mở rộng phạm vi của thần thức được. Hàn Tam Thiên thở dài, nếu như thần thức có thể trải rộng khắp trái đất thì Hàn Tam Thiên cũng không cần phải lo lắng như bây giờ. Bởi vì một người đến cũng có thể giết một nhóm người. Yui, Gióc bản quyền 1511 SQQ chung 1504, có hèn quan đến làn long 7. Vì sao ngươi lại cho rằng người đó đến từ thế giới hiên viên chứ? Phí Linh Sinh tò mò hỏi, theo suy nghĩ của nàng thì những người đó hoàn toàn không có khả hàng tới trái đất, vì thế hàng rất tò mò chuyện hay. Thật ra thì sau khi Hàn Tam Thiên biết được tin này thông qua Dực lão, trong đầu anh bất giác hiện lên một suy nghĩ, nhưng chẳng qua anh không cho rằng điều này có thể xảy ra. Sau khi chần chừ, Hàn Tam Thiên mở miệng nói, có thể chuyện này có liên quan tới Lân Long. Lân Long, Phí Linh Sinh cau mày, lên tiếng, làm sao có thể có liên quan tới Lân Long chứ? Lân Long bây giờ chắc còn đang ngủ say. Nếu như với tình huống bình thường, hiện giờ Lân Long vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng tình cảnh bây giờ vẫn còn bình thường sao? Chuyện Hàn Tam Thiên sống lại đã là chuyện không hình thường rồi, hơn nữa ngay cả Phí Linh Sinh cũng sống lại trên trái đất với anh, vì thế chuyện Lân Long tỉnh dậy trước thời hạn cũng không phải chuyện gì kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một điểm quan trọng nữa, Lân Long là sinh vật cao cấp hơn những sinh vật ở không gian ấy, nó 12 giờ. Gióc bản quyền 1511 SQ dây chuông 1504, có liên quan đến làn long 7 không hề bị ảnh hưởng bởi việc thời gian chảy ngược, vì thế Hán Tam Thiên không thể chắc chắn được. Hơn nữa người đó lại có thể đến trái đất thông qua đường hầm thời gian tại rừng rậm trong khu cấm địa, nếu nói không hề liên quan tới Lân Long thì Hàn Tam Thiên thấy khá khó tin. Sau khi sống lại có rất nhiều chuyện đã thay đổi, vì thế việc Lân Long tỉnh dậy trước thời hạn cũng không phải chuyện gì lạ. Hàn Tam Thiên nói, nếu quả thật Lân Long tỉnh lại thì tại sao nó không tự đến trái đất chứ? Phí Linh Sinh có quá nhiều câu hỏi cần Hàn Tam Thiên giải đáp, bởi vì tất cả mọi thứ trong đầu nàng lúc này chỉ toàn là nghi ngờ và khó hiểu. Chỉ tiếc Hàn Tam Thiên cũng không phải là người thông tỏ mọi việc, tình hình ở thế giới hiên viên lúc này như thế nào anh cũng không biết, vì thế không thể giải đáp những sự nghi ngờ của Phi Lì Sinh. Tôi cũng biết bây giờ chúng ta chỉ có thể bước từng bước, hơn nữa cách tốt nhất chính là để tôi trấn giữ đường hầm không gian. Một khi có người đến thì tôi có thể giết chết từ trong trứng nước. Hàn Tam Thiên nơi, Phi Linh Sinh gật đầu, đây thật sự tả cách tốt nhất và cũng chỉ có Hàn Tam Thiên mới làm được chuyện này. Nhưng ý úc này Hàn Tam Thiên lại nói, nhưng tôi còn chung 1504, có hèn quan đến làn long 7 phải bảo vệ Tô Nghênh Hạ, vì thế tạm thời không thể rời khỏi thành phố Thiên Vân được. Sau khi nói xong, Hàn Tam Thiên nhìn về phía Phí Linh Sinh. Ngoà có ý gì, không phải ngươi muốn ta đi đấy chứ? vẻ mặt Phí Linh Sinh cảnh giáo hỏi. Yàn Tam Thiên gật đầu, nói, ngoại trừ tôi ra thì cô là người mạnh nhất ở đây. Nếu tôi không đi được thì đương nhiên cũng chỉ có cô mới có tư cách gì. Bình Phương Hí Linh Sinh có cảm giác mình bị Hàn Tam Thiên đùa giỡn. Anh vừa nói mình phải đi chấn giữ dường như chỉ à để mở đề tài này ra, còn trong lòng người này e rằng đã dự tính sẽ để nàng đi. Tôi không đi, tôi vốn là người của thế giới Hiên Viên, vì thế sự an nguy của trái đất đâu có liên quan gì đến ôi. Phi Linh Sinh lên tiếng từ chối. Chuyện chấn giữ đường hầm không gian với nàng mà nói là chuyện phản bội đồng loại nên Phi Linh Sinh không muốn ảm. Đúng thật thì sự an nguy của trái đất không liên quan tới có, nhưng việc cô muốn trở thành thần cảnh hy có liên quan tới cô không? Hàn Tam Thiên nói, lời nói này khiến mí mắt Phi Linh Sinh giật không ngừng. Á trong năm chuông 1504, có hèn quan đến làn long bầy nàng đã từng không quan tâm tới thần cảnh bởi vì đó chỉ là một cảnh giới trong truyền thuyết không biết có tồn tại trên đời này hay không. Vì thế sau khi Phí Linh Sinh đạt tới cực sư thì không có ý muốn tăng cường khả năng của mình nữa. Nhưng bây giờ một thần cảnh lại xuất hiện sờ sớ trước mặt nàng, sao Phi Linh Sinh có thể bình tĩnh được chứ? Dẫu sao cực sư cũng chỉ có thể sống tới mấy trăm năm mà thôi. Còn thần cảnh thì sống tới hàng ngàn năm năm. Hơn nữa chỉ khi đạt tới thần cảnh thì mới có thể đến những không gian cao cấp hơn. Đó là việc mà Phí Linh Sinh theo đuổi cả đời. Nếu ta giúp ngươi thì ngươi có thể giúp ta đạt tới thần cảnh sao? Phí Linh Sinh hỏi, tôi không dám hứa nhưng tôi đồng ý với cô, tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ có. Hàn Tam Thiên nói, mặc dù không lấy được lời khẳng định nhưng Hàn Tam Thiên đã nói thế lại càng khiến Phí Linh Sinh tin tưởng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không hề khẳng định rằng có thể giúp nàng đạt tới thần cảnh là bởi vì anh không nắm chắc chuyện này, nhưng có thể có được sự hỗ trợ hết sức này thì Phi Linh Sinh đã rất thỏa mãn rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Phí Linh Sinh nói, được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta sẽ không giết những chương lò, rét củ hon quan đu lan lang một người đưa ta siết dây. Dưa bọn họ về thế gì ó, y Hiên Viên mà thôi, bất kể có dùng cách gì, chỉ cần có giữ cho những người này không xuất hiện ở trái đất là được. Hàn Tam Thiên nói, Phí Linh Sinh gật đầu, như thế có thế khi Yên Lương Tâm Hàng nhẹ nhõm hơn, ít nhất thì Hàng cũng không ra tay với chủng tộc của mình. Cách chương.